cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 20:20, chị có muốn thử em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Lê chỉ không muốn nói chuyện với Thần Hy. Nhưng khi Lê chỉ đặt tay lên cổ tay hơi lạnh của Thần Hy, cũng không đành lòng gạt bỏ cánh tay Thần Hy trên eo của mình. Nói khó chịu Thần Hy thật sự có thể khiến nàng tức giận. Nhưng nếu muốn nói rằng Thần Hy thực sự rất giỏi trong việc dỗ dành người khác, Lê chỉ đứng dựa lưng vào tường. TH ở dốc, lông mi lặng lẽ rơi xuống. Ngón tay luồn vào mái tóc dài mềm mại mượt mà của Thần Hy. Vô thức vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi mắt nàng mơ màng. Cảm giác ngứa ngáy lan lên sống lưng. Giống như những con kiến nhẹ nhàng gặm nhấm lưng. Cảm giác ngột ngạt vừa rồi đã bị tác động tiêu tan dần dần. Đại tiểu thư nhà họ Lê nhìn có vẻ lãnh đạm. Thực ra lại rất dễ dỗ dành. Thần Hy rõ ràng biết điều này. Lê chỉ không biết lúc trước tâm tình của nàng là như thế nào. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người đã khá rõ ràng trắng đen, nhưng nàng lại là người bất mãn đầu tiên. Luôn muốn vượt ra ngoài hợp đồng và có một số ngoại lệ. Ví dụ như yêu cầu Thần Hy dọn ra ngoài. Còn như yêu cầu Thần Hy vứt chiếc túi mà Nhan Đà đưa cho Thần Hy. Kỳ thật nàng không thích ép người khác làm việc mình không thích. Nhưng đây là lần thứ hai này Lê chỉ lại đưa ra yêu cầu khiến Thần Hy khó xử. Lê chỉ hơi ngẩng đầu lên. Lòng bàn tay còn lại ấn vào giấy dán tường mát lạnh sau lưng. Đầu ngón tay cong lên. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm giác mất kiểm soát này dường như có hai lớp. Thể chất và tâm lý. Lê chỉ đã sống như một cỗ máy học tập và làm việc từ khi nàng còn bé. Và nàng không nên để bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Hơn 20 năm, lần này là lần đầu tiên. Lê chỉ không biết đã trôi qua bao lâu. Có thể là 3 đến 5 phút. Hoặc có thể là cực kỳ dài. Cơn đau nhức từng chút một tích tụ đến đỉnh điểm. Đột phá đến ngưỡng cửa. Giống như một dòng điện mỏng chạy qua cơ thể. Như một con cá đang bơi. Nó bơi lội uyển chuyển giữa tứ chi và xương cốt. Khó nắm bắt được, Lê chỉ có thể cảm thấy đầu ngón tay mình co lại và da đầu ngứa ran. Hơi thở của Lê chỉ khẽ run lên. Ngón tay đặt trên vai Thần Hy dùng chút sức để đè nén thanh âm trong cổ họng mình. Thần Hy ngẩng đầu nhìn Lê chỉ. Trong mắt phản chiếu ánh sáng màu cam từ 4 ngọn đèn nhỏ phía trên đầu. Rơi vào mắt nàng như lửa nhảy múa. Đôi môi anh đào của Thần Hy ẩm ướt và sáng bóng. Trầm giọng hỏi Lê chỉ, chị có thích không? Lê chỉ chậm lại một chút, hạ mi xuống, một tay vuốt ve khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Thần Hy. Da của Thần Hy rất tốt, sau khi tẩy trang không có tì vết, còn mịn và trắng hơn cả lòng trắng trứng mới bóc. Lê chỉ từ góc độ này nhìn xuống nàng, có thể nhìn thấy khung cảnh trắng như tuyết bên trong đường viền cổ áo qua chiếc áo choàng tắm rộng rãi. Giá như Thần Hy thực sự là một chú mèo con ngoan ngoãn. Thần Hy, Lê chỉ bắt gặp đôi mắt đẹp phản chiếu bóng dáng của nàng. Tựa hồ bị nàng mê hoặc, chỉ buột miệng nói, đừng mang túi sách của người khác. Đôi mắt Thần Hy im lặng cong lên, luồng ánh sáng trong mắt nàng lắc lư, nhẹ nhàng đung đưa như sóng nước, đánh vào trong lòng Lê chỉ. Ai đã tặng nó, mang cái chị tặng, Lê chỉ lặp lại. Chỉ mang theo những gì chị gửi tặng cho em. Cô gái được dỗ dành thật sự rất mềm yếu nhưng cũng bướng bỉnh và dễ thương hơn bình thường. Thần Hy đứng dậy xúc miệng. Sau đó quay lại hôn Lê chỉ. Thần Hy nói. Đại tiểu thư, sao chị có thể dễ thương đến vậy? Thần Hy đưa tay ấn nhẹ công tắc phía sau Lê chỉ. Cả căn phòng lập tức tối sầm. Hơi thở nóng rực phả vào tai Lê chỉ. Bây giờ đến lượt em a, phải 1 giờ sau. Đèn trong phòng mới được bật lại. Thần Hy lê mình đến bên giường như cá muối mất mộng. Mái tóc dài đẫm mồ hôi bị kéo ra sau. Xõa xuống mép giường. Trong phòng tắm có tiếng giặt đồ. Thần Hy sờ điện thoại nhìn xem. Đã gần 12 giờ rồi. Tin nhắn trong. Mèo con không ngại khó khăn. Được cố tình dán vào số 69. Gợi ý hỏi Thần Hy đã kết thúc chưa? Vừa rồi Thần Hy cất điện thoại sau khi gửi tin nhắn trên xe. Vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nhan Đà và Tiếu Tiếu đều đoán ra nàng đang làm chuyện tốt gì. Thần Hy nhẹ nhàng hừ một tiếng, lướt qua hết thảy tin tức. Thần Hy không nói với hai cô bé tiểu học về những điều như vậy. Gần đây có một nhóm sinh viên năm nhất được thêm vào điện thoại di động. Mỗi phút đều có tin tức 99. Trong nhóm có, Thần Hy bấm vào. Tất cả đều vòng vo hỏi xem ngày mai có thể gặp chị Nhan Đà không. Công khai đánh nhau có thể sẽ bị trừng phạt. Mặc dù Nhan Đà không để ý nhiều đến bọn họ, nhưng những tân sinh viên này lại khá thích Nhan Đà, vì xã hội bây giờ cũng không quan tâm đờ ến nhiều. Thần Hy nhìn vào khuôn mặt của mình trên điện thoại, đôi mắt ửng hồng còn chưa tiêu tán, đáy mắt cũng đầy nước, trông vừa đê, mờ đãng vừa thuần khiết, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Thiến Thiến lắc đầu, im lặng và thở dài. Sao mình có thể xinh đẹp đến thế cơ chứ? Đại tiểu thư, 200.000 nhân dân tệ một tháng quả thực là kiếm được rất nhiều tiền. Nếu sau này Thần Hy trở nên nổi tiếng và trở thành một ngôi sao lớn thì giá trị tham dự sự kiện trong nửa ngày có thể cao hơn số tiền này. Nhưng vì đại tiểu thư rất hợp với Thần Hy nên nàng sẽ giảm giá 10. Cho đại tiểu thư, trước khi nó trở nên phổ biến, Thần Hy đã tiềm thức nghĩ đến việc chăm sóc lâu dài. Thần Hy đã trả lời tin nhắn trong nhóm. Tương lai to lớn của trường đại học C và là xương rồng của quốc gia. Thiến Thiến học tỷ, Nhan Đà có thể không thể đưa bạn đi cùng nữa. Tin tức vừa truyền ra đã có rất nhiều phản hồi. Xem ra dù huấn luyện quân sự có vất vả hay mệt mỏi đến đâu cũng không ảnh hưởng đến những con cú đêm này. Mọi người đều than khóc. Thậm chí có người còn công khai thừa nhận rằng họ thích vào nhóm vì trong đó có Nhan Đà. Thần Hy cười lăn lộn trên giường. Hò nhẹ một tiếng, chậm rãi gõ ra một câu. Tương lai của trường đại học C, em, là xương rồng của quốc gia. Thiến Thiến học tỷ, nhưng chị sẽ đứng lớp hộ Nhan Đà. Mới vừa bày tỏ ý kiến xong. Bây giờ có quá muộn để rút lại tin nhắn không? Cái chết xã hội là gì? Đây được gọi là cái chết xã hội. Thần Hy đang định phát phong bao lì xì để an ủi họ cũng như cập nhật tin tức bày tỏ ý kiến bỗng chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lê. Chỉ vang lên, một tin nhắn gần như mỗi giây. Những tin nhắn nhóm làm việc thường ngày của đại tiểu thư đều ở chế độ nhắc nhở nhưng không làm phiền. Hai người ngủ nhiều như vậy, thường xuyên cùng nhau qua đêm. Thần Hy lần đầu tiên nghe thấy có người gửi tin nhắn cho Lê chỉ. Vẫn là điểm này. Có gì đó không ổn, rất không ổn, đặc biệt là đại tiểu thư tối nay vừa đi công tác về. Vốn định gọi Lê chỉ tiếp nhận tin nhắn nhưng vì tò mò Thần Hy liền không gọi. Hãy để ta xem đó là con yêu tinh nào. Mặc dù điện thoại không thể mở khóa nhưng thông báo sẽ hiển thị một nửa khi bật lên. Thần Hy thấy rằng những yêu tinh đã gửi tin nhắn cho đại tiểu thư là tin nhắn nào đó. Thông báo ngân hàng nào đó. Nội dung biên tập tuy chưa đầy đủ nhưng ý nghĩa chung vẫn giống nhau. Đều chúc Lê chỉ sinh nhật vui vẻ. Thần Hy liếc nhìn thời gian. Đã ước chừng 1/10 phút. Hôm nay là sinh nhật của đại tiểu thư. Thần Hy sửng sốt một lát. Sau đó quỳ ở trên giường. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm. Đó là sinh nhật của Lê chỉ. Đợi khoảng 10 phút. Thần Hy cũng không thấy có ai gửi tin nhắn riêng cho Lê chỉ ngoại trừ tin nhắn phần mềm. Nếu đổi là nàng sinh nhật, đừng nói đến cha nàng. Ngay cả Nhan Đà và Tiếu Tiếu cũng sẽ ghé qua chúc phúc. Lê chỉ lẽ ra biết rất nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng có vẻ như Lê chỉ không có bạn thân. Về phần gia đình, Thần Hy nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc của lão thái thái sau đó chậm rãi lắc đầu. Càng khó có khả năng bà sẽ gây bất ngờ cho cháu gái mình trong ngày sinh nhật như một người bà tốt bụng và yêu thương. Nghĩ đến đây, chắc có lẽ đại tiểu thư rất cô đơn. Có lẽ đây chính là sự cô đơn của đại tiểu thư nên mới giữ Thần Hy lại làm mèo con, dễ thương và quan tâm. Mấy phút sau, Lê chỉ tắm rửa xong đi ra đổi cho Thần Hy đi vào. Tranh thủ cơ hội ngồi trên sofa sấy tóc cho mình. Thần Hy giả vờ như không nhìn điện thoại di động. Chân trần xuống giường quỳ ở trên ghế sofa bên cạnh Lê chỉ. Động tác tự nhiên cầm lấy máy sấy tóc trong tay Lê Chỉ. Nhẹ nhàng vuốt tóc đại tiểu thư. Ngày mai chị bận à? Thần Hy hỏi Lê Chỉ như đang trò chuyện. Và không đợi Lê Chỉ trả lời mà tự mình tiếp tục nói. À không, đã hơn 12 giờ rồi. Em phải hỏi xem hôm nay chị có bận không? Lê Chỉ ngẩng đầu nhìn Thần Hy. Vẫn muốn sao? Lê Chỉ đặt tay lên eo Thần Hy. Nhẹ nhàng kéo chiếc thắt lưng thắt nơ ra. Áo choàng tắm trượt sang hai bên. Có thể làm ngay bây giờ. Không cần đợi đến tối. Lê Chỉ ôm Thần Hy vào người. Lê Chỉ và Thần Hy không có quan hệ gì với nhau ngoại trừ chuyện trên giường. Thần Hy chỉ có thể hỏi mình câu hỏi này như một cuộc hẹn. Mí mắt Thần Hy giật giật. Nàng hơi vặn người tránh khỏi tay Lê Chỉ. Đặt máy sấy tóc xuống. Cúi đầu buộc lại dây đeo. Không, không, hôm nay em đã mệt quá. Thắt lưng của Thần Hy đang bị đau. Có thể là vừa rồi Thần Hy đã cử động quá nhiều. Cảm giác như bị đau thắt ở bắp đùi. Lê Chỉ nhìn Thần Hy cúi đầu thắt lại thắt lưng. Trong mắt mang theo nụ cười nhẹ. Chị luôn cho rằng nơ của em rất dễ bị xé rách. Để xác nhận lời nói của mình. Lê Chỉ lại kéo mạnh. Chắc chắn, nó sẽ mở ra ngay khi được kéo. Khi Thần Hy quan hệ lần đầu tiên với Lê Chỉ chỉ ngập ngừng kéo chiếc nơ ở cổ Thần Hy ra. Nhưng ai biết rằng Lê Chỉ lại kéo nó xuống một cách rất dễ dàng. Mọi việc sẽ diễn ra một cách tự nhiên trong tương lai. Hãy tưởng tượng nếu lúc đó chiếc nơ được buộc rất chặt. Lê Chỉ có thể đã hết kiên nhẫn và lấy lại sự tỉnh táo khi cởi nó ra. Và sau đó sẽ không còn làm gì nữa. Thắt lưng Thần Tịch vừa thắt lại bị kéo ra. Thần Hy hít một hơi thật sâu để trêu chọc Lê Chỉ. Cả hai rúc vào nhau trên ghế sofa và hôn nhau lần nữa. Lúc chia tay, Lê Chỉ lấy máy sấy tóc tự mình sấy khô. Nhẹ nhàng trả lời câu hỏi vừa rồi của Thần Hy. Hôm nay chị có rất nhiều việc. Phải nói chuyện trong bữa tiệc buổi tối. Có lẽ chị sẽ trở về muộn. Giọng điệu không khác gì thường ngày khi giải quyết công việc. Thần Hy chậm rãi cúi đầu thắt nơ. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Buổi tối em có thể tới đây đợi chị. Tan làm chị sẽ đến tìm em. Lê Chỉ nhìn Thần Hy. Hay là em sẽ đợi ở nhà của chị. Thần Hy chớp chớp mắt. Em xinh đẹp như vậy. Một mình ở khách sạn không an toàn. Lê Chỉ im lặng. Một lúc sau mới nói. Chỉ cần em vui là được. Thần Hy vẫn luôn nghĩ tới việc ra ngoài. Lê Chỉ cũng không có suy nghĩ sâu xa. Từ trong túi sách lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng đưa cho Thần Hy. Thực ra hôm nay Thần Hy khá bận rộn. Ban ngày ít nhất phải xem buổi huấn luyện quân sự của tân sinh viên. Buổi chiều phải viết bài. Không có nhiều thứ khác dành cho nghiên cứu sinh. Chỉ có nhiều luận văn. Đặc biệt đối với loại chuyên ngành lý thuyết của Thần Hy. Mặc dù Thần Hy không cần phải dành hàng ngày để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhưng nó gần như là một bài báo trong vài ngày. Nếu được xuất bản học bổng sẽ được gia tăng. Không phải vô cớ mà Thần Hy giành được học bổng quốc gia. Sau khi tiễn Lê Chỉ, Thần Hy ăn sáng xong trở về ký túc xá. Sau khi thay quần áo, nàng lén cất chiếc túi mà Nhan Đà đã tặng cho vào tủ. Tuy rằng cảm thấy hai cái trông giống nhau, Thần Hy có thể mang một trong hai cái khi ra ngoài. Nhưng đêm qua khi đại tiểu thư cúi đầu nhìn mình, ánh mắt đại tiểu thư rất nghiêm túc và kiên trì. Lúc này trong lòng Thần Hy mềm nhũn ra. Hôm nay khi Thần Hy đến bãi huấn luyện quân sự, những học sinh năm nhất lớp bên cạnh thường chào đón Thần Hy. Nhưng hôm nay tất cả đều chỉ lén lút nhìn Thần Hy không dám lên tiếng. Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến mọi người rất xấu hổ. Sẽ có một khoảng thời gian nhìn bọn họ lên xuống. Thần Hy mỉm cười vẫy tay với bọn họ, nhẹ nhàng nhắc nhở bọn họ chú ý chống nắng. Có lẽ Thần Hy quá dịu dàng, hoặc có thể Thần Hy không hề bận tâm đờ ến chuyện xảy ra tối qua. Các sinh viên năm nhất bơ phờ lại đứng dậy như nhìn thấy Thần Hy sau đó gọi. Tỷ tỷ, đây là loại thiên thần gì vậy? Cô ấy tốt bụng và hào phóng. Họ cảm thấy Thần Hy y ống như tên của cô. Ánh bình minh rực rỡ nhưng không chói lóa. Vừa phải, Thần Hy dành phần lớn thời gian trong ngày để huấn luyện quân sự cho tân sinh viên. Vào buổi tối trước khi trời tối, Thần Hy chào Nhan Đà và nhờ Nhan Đà buổi tối giúp mình nhìn một chút. Cậu đi đâu? Nhan Đà cúp game, tháo tai nghe trên đầu xuống. Đi chuẩn bị một điều bất ngờ cho đại tiểu thư. Hôm nay là sinh nhật của Phú bà tỷ tỷ. Những thứ Thần Hy đặt đã được giao đến nhà của Lê Chỉ. Hiện tại đã sắp xếp từ trước. Thần Hy đã gửi tin nhắn hỏi thăm. Đại tiểu thư nói khoảng 11 giờ tối sẽ về nhà. Không quá muộn, Nhan Đà nhìn Thần Hy. Nhìn nàng từ đầu đến cuối. Tớ cảm thấy cậu có vấn đề. Đại tiểu thư thiếu người tổ chức sinh nhật cho cô ta sao? Đâu cần cậu đã bận rộn cả ngày chạy đến đó tổ chức cho cô ấy ngạc nhiên. Nhan Đà cau mày, cậu sẽ không nghiêm túc với đại tiểu thư chứ? Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Lê Chỉ lợi hại đến mức nào. Có thể khiến gia tộc Lê ngày càng lớn mạnh. Xung quanh cô có thể có cả nam lẫn nữ. Làm sao Thần Hy, một sinh viên mới tốt nghiệp năm thứ hai chưa bỏ học. Có thể cùng đại tiểu thư được. Chăm sóc Lê Chỉ cũng được. Dù sao Thần Hy cũng là quá tham lam cơ thể của Lê Chỉ. Cẩn thận, đừng để bị người khác lừa. Nhan Đà đặt đồng hồ báo thức. Đeo tai nghe vào cổ. Chấm, sẽ không đâu. Thần Hy trả lời. Cũng không biết nói là do bản thân nghiêm túc hay không hay chỉ muốn đùa giỡn. Tiếu Tiếu mang đồ ăn tới cho cậu sao? Thần Hy đang chuẩn bị đi ra ngoài cau mày hỏi nàng. Nhìn thấy Nhan Đà còn đang tụ tập một đám quái vật. Không đói. Ánh mắt Nhan Đà đều dán vào màn hình máy tính. Đói thì tớ sẽ ăn. Được rồi. Hôm nay tớ sẽ không quản cậu đâu. Thần Hy xách túi đi ra ngoài. Thời gian của tớ sắp không kịp rồi. Từ trường học đến nhà đại tiểu thư sẽ phải mất hơn 40 phút lái xe. Chưa kể lần trước Thần Hy đã nhìn thấy rồi. Trong nhà đại tiểu thư cũng chẳng có gì cả. Thần Hy mua rau trước rồi giao hết xuống tầng dưới. Trời đã gần tối đúng lúc Thần Hy cũng vừa đến nơi. Thần Hy, người thậm chí không thể mở nắp chai trước mặt người ngoài. Giờ đi lên lầu với rau và các vật dụng khác nhau để trang trí phòng. Giống như một đại lực sĩ. Đặt đồ đạc ở cửa và lấy chìa khóa để mở cửa. Lần trước tới đây, đại tiểu thư vào trước bật đèn. Thần Hy chỉ cảm thấy nhà quá lớn. Hôm nay tự mình mở cửa. Thần Hy nhìn vào mới phát hiện căn phòng không chỉ rộng lớn mà còn rất trống trải. Đối diện với nàng là một cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn. Kéo rèm, bầu trời bên ngoài trở nên tối tăm. Nhìn từ xa giống như một con đường tối tăm vô tận. Sàn nhà rộng 200 mét vuông trống rỗng. Không có hơi thở của sự sống. Như thể đang đứng trên một sân chơi rộng lớn không có ai ở đó. Không biết đại tiểu thư mỗi ngày nửa đêm một mình về nhà có nhìn thấy căn phòng to lớn và tối tăm như vậy hay không? Sống một mình ở nơi rộng lớn như vậy trong thời gian dài. Chắc sẽ cảm thấy cô đơn khi bị thế giới bỏ rơi. Thần Hy bật đèn pha. Mang từng thứ một vào. Trước khi bắt đầu chuẩn bị. Thần Hy rũ mắt gửi tin nhắn cho Lê Chỉ. Sau đó mở TV. Tìm chương trình nào làm nhạc nền. Xắn tay áo lên bận rộn. Nhiều nhất còn 4 tiếng rưỡi nữa thì đại tiểu thư mới về nhà. Thời gian thực sự khá eo hẹp. Tại sảnh lễ tân của khách sạn XX. Lê Chỉ đang giao phó công việc cho trợ lý thì điện thoại trong túi khẽ rung lên. Nàng đổi chiếc cốc đựng rượu đỏ sang tay kia. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Tin nhắn được gửi bởi Thần Hy. Bảo bối của chị nhiệt tình nhắc nhở chị nên uống ít hơn ở những nơi đông người. Tiếp theo là gói biểu tượng cảm xúc dễ thương. Khóe miệng Lê Chỉ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nàng hiếm khi cười. Và ngay cả những trợ lý đã làm việc với Lê Chỉ ít nhất 5 năm cũng hiếm khi nhìn thấy biểu cảm nào khác trên khuôn mặt nàng. Trợ lý rất ngạc nhiên khi thấy Lê Tổng hôm nay đột nhiên mỉm cười. Ngôn tình 2. Chúc mừng sinh nhật. Hay bạn đang vui vì hợp đồng vừa đàm phán. Trong lúc Lý Ê Chỉ cất điện thoại đi. Nụ cười trên mặt nhạt dần. Như thể chỉ là ảo ảnh trong thời gian ngắn. Lê Chỉ thản nhiên đặt chiếc cốc xuống và cẩn thận giao phó việc cho người trợ lý. Với vẻ mặt lạnh lùng và ngôn ngữ ngắn gọn, Lê chỉ là một người phụ nữ làm việc mạnh mẽ. Lê Tổng, có người tiến tới chào hỏi. Lê chỉ tiến lên bắt tay. Thần Tổng, Lê chỉ hầu như ngày nào cũng lặp lại kiểu nói đùa này. Nhưng hôm nay chỉ nhiều hơn một chút. Lê chỉ có đủ kỹ năng để giải quyết nó một cách thoải mái. Thậm chí một cách dễ dàng. Những người đến dự tiệc sinh nhật đều là bạn cùng trường. Đều đang nói chuyện công việc. Ngay cả những lời chúc sinh nhật họ nói cũng chỉ là tùy tiện truyền đi. Họ cũng không quá quan tâm. Về phần gia đình, cha nàng thậm chí không về nhà nên ông không thể nhớ được ngày sinh nhật của Lê chỉ. Cha Lê không có ở đây. Dì Trần cũng không thể một mình tới đây. Huống chi Lê Thanh đầu năm học cũng còn phải ở trường huấn luyện quân sự. Lão Thái Thái sống ở Lê Gia không thích những nhộn nhịp ồn ào như vậy. Trong mắt Lê Gia, hôm nay không phải là sinh nhật của Lê chỉ, mà chỉ là một bữa tiệc bình thường nói chuyện công việc. Cho nên ngay cả một chiếc bánh sinh nhật lớn cũng không có. Hai ngày trước, Lê Thanh còn nhắc Lê chỉ nhớ ăn một miếng bánh vào ngày sinh nhật của mình. Lê Thanh là một trong số ít người biết rằng Lê chỉ rất thích bánh ngọt. Thật mỉa mai khi nói rằng Lê chỉ, một người không tổ chức sinh nhật một cách nghiêm túc và thậm chí không có bất kỳ kỳ vọng nào cho ngày này. Lại thích ăn bánh ngọt, dường như chiếc bánh ngọt kem mềm mại, ngọt ngào tan ngay trong miệng có thể mang đến cho Lê chỉ có được sự hài lòng và thoải mái. Nhưng bây giờ Lê chỉ không còn là cô bé 4, 5 tuổi trốn trong bếp vừa lau nước mắt vừa ăn bánh nữa. Sự trưởng thành luôn lấy đi một số thứ mềm yếu và dễ vỡ. Và năm tháng biến chúng thành chiếc áo giáp bọc bên ngoài để tự bảo vệ bản thân mình. Lê chỉ bận rộn đến tận 11 giờ tối. Lê chỉ nhặt chiếc áo khoác lên cẳng tay. Cúi người ngồi vào ghế sau xe. Không biết Thần Hy một mình có dám ngủ hay không. Lê chỉ giơ tay nhéo vào giữa lông mày. Đầu óc đau nhức, thái dương cũng đau nhói. Điện thoại rung lên, Lê chỉ tưởng là Thần Hy gửi tin nhắn cho mình nên đưa tay nhận lấy. Chị ơi, sinh nhật vui vẻ nhé. Bánh, bánh, bánh. Lê Thanh đoán rằng Lê chỉ lúc này gần như đã hoàn thành công việc cho nên đã gửi cho cô một tin nhắn trước khi đi ngủ. Lê chỉ mi rũ xuống, ngón tay vuốt ve mép điện thoại, cúi đầu nhìn lời chúc chân thành duy nhất mà mình nhận được ngày hôm nay. Đó không phải là tin tức từ Thần Hy. Không thể nói nàng rất thất vọng. Dù sao nàng cũng không có nói cho Thần Hy biết hôm nay là sinh nhật của mình. Nàng chỉ là có một chút hy vọng mà thôi. Bây giờ nó chỉ trống một chút thôi. Chi phí sinh hoạt có đủ không? Lê chỉ trả lời Lê Thanh. Lê Thanh vội vàng quay lại. Đủ rồi. Chị ơi, hôm nay chị đã ăn bánh chưa? Không ăn. Bữa tối Lê chỉ cũng không ăn nhiều. Nàng bận rộn chỉ uống mấy ngụm rượu vang đỏ. Còn chiếc bánh lớn thì nàng không biết. Không có thời gian để ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ trong bữa tiệc. Đã ăn, Lê chỉ chậm rãi gõ chữ. Đi ngủ sớm, Lê chỉ cất điện thoại di động. Tựa lưng vào lưng ghế phía sau liếc nhìn ánh đèn đang chiếu ra ngoài xe. Giống như ánh đèn lấp lánh trong bữa tiệc sinh nhật. Tài xế nhìn Lê chỉ qua gương trong. Đại tiểu thư, nếu mệt thì đi ngủ đi. Về đến nhà tôi sẽ gọi đại tiểu thư. Lê chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cũng không hẳn là mệt. Chỉ là có chút mệt mỏi. Về đến nhà đã là 11:50. Lê chỉ lấy chìa khóa mở cửa. Thần Hy hẳn là đã ngủ rồi. Trong phòng không có đèn. Lê chỉ dựa vào khung cửa. Cúi đầu cởi giày. Thậm chí còn không buồn bật đèn. Đèn cảm biến ở mắt cá chân ở lối vào bật sáng. Những ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp trông giống như những ngọn nến. Lê chỉ nhìn thấy những cánh hoa hồng trên mặt đất cách đó không xa bằng ánh sáng cảm biến. Xếp thành hình trái tim. Lê chỉ hơi sửng sốt. Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia mong đợi. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cánh hoa hồng dẫn đường. Những ngọn nến đã được thắp sáng trong phòng khách tối tăm vào lúc nào đó. Ở rìa vầng sáng, Thần Hy đứng ở cuối con đường hoa hồng. Hai tay chắp sau lưng. Đôi mắt cong cong nhìn Lê chỉ. Hoan nghênh đã trở về đại tiểu thư. Bàn tay cầm điện thoại của Lê chỉ nắm thật chặt. Tim nàng như ngừng đập. Lê chỉ nhìn chằm chằm vào Thần Hy. Những ngọn nến trên bàn ăn trong phòng khách thực ra được chiếu sáng lờ mờ bởi những ngọn đèn thủy tinh. Nhưng chút ánh sáng ấm áp đó đã xua tan bóng tối và sự hoang vắng trong căn phòng rộng lớn như vậy. Để lộ cảm giác như ở nhà, Thần Hy đưa tay ra và búng ngón tay. Giống như một phù thủy giỏi phép thuật, việc xoa ngón tay sẽ gợi lên sự ngạc nhiên. Cổ họng Lê chỉ nghẹn lại. Nàng rời mắt khỏi Thần Hy và nhìn về phía sau lưng Thần Hy. Những cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn và trong suốt được bao phủ bởi những chữ bong bóng màu bạc. Được kết nối thành chữ sinh nhật vui vẻ, rất lớn, đèn vàng xung quanh các chữ cái sáng lên. Các góc được trang trí bằng những ngôi sao màu sáng màu. Mặt đất tràn ngập bóng bay màu đen, bạc và vàng. Thậm chí còn có rất nhiều quả bóng bay có đuôi nhỏ lơ lửng trên trần phòng khách. Lê chỉ không biết Thần Hy đã dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị những thứ này. Nhưng cảm thấy tất cả những quả bóng bay này đã bị ép chặt vào trái tim Lê chỉ. Thật đầy đủ, Lê chỉ mím môi, muốn nói điều gì đó nhưng phát hiện mình không thể nói được gì. Lê chỉ không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như vậy. Nói cách khác, vừa rồi đại tiểu thư mới còn có thể bàn bạc công việc lớn rất tốt bỗng trở nên lo lắng khi đối mặt với một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Lê chỉ chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật như thế này. Lê chỉ thường chỉ nhìn sự phấn khích của người khác, và nàng bị chia rẽ bởi bầu không khí vì nàng không hòa nhập. Bây giờ đến lượt mình, Lê chỉ thực sự cảm thấy mình giống như một quả bóng bay được bơm đầy khi ở bên trong. Kéo theo một cái đuôi nhỏ bất ngờ lơ lửng trên đầu mình. Không thể kéo ra được. Thần Hy vốn là muốn đợi Lê chỉ tự mình đi tới. Nhưng nhìn đồng hồ trên tường, lại cảm thấy không đủ thời gian. Thần Hy dẫm lên những thứ mà đã chuẩn bị ngày hôm nay, đi đến trước mặt Lê chỉ. Đưa cho đại tiểu thư một bó hoa hồng lớn giấu sau lưng. Chúc mừng sinh nhật. Thần Hy mỉm cười, trong mắt đầy sao. Chúc đại tiểu thư mãi mãi 18 tuổi. Thần Hy đã chuẩn bị rất kỹ, vừa kịp thời gian để đại tiểu thư có thể thổi nến và cầu nguyện. Thật đáng tiếc hôm nay Lê chỉ đã về quá muộn. Lê chỉ giật giật lông mi hai lần, ngón tay còn lại cử động, dùng động tác cứng rắn cầm lấy bông hoa, khàn giọng nói, cảm ơn, chỉ như vậy đã cảm ơn. Thần Hy ngước mắt lên. Vậy hôm nay chị phải cảm ơn em rất nhiều à. Thần Hy chạy vào bếp. Lê chỉ nhìn theo bóng lưng Thần Hy, cúi đầu ngửi mùi hoa hồng được nàng ôm trước ngực. Hương hoa tươi mát như sương. Chắc có lẽ vừa được giao vào buổi tối. Lê chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn cà phê bên cạnh. Quay đầu nhìn người trong bếp. Nàng đang đi dép lê đi lại. Giọng nói của rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Giống như những nốt nhạc. Chơi một bản nhạc vui tươi rộn ràng và sống động. Thần Hy bưng ra từng món ăn mà tự tay làm. Đặt lên bàn. 4 món và 1 món canh. Nắp hộp được nhấc lên. Mùi cơm niêm phong trong phút chốc tràn ra. Chị đúng thật may mắn. Kỹ năng nấu ăn của em rất xuất sắc. Thần Hy đắc ý nói. Em tùy tiện nấu vài món. Không hẳn sẽ rất ngon à. Hôm nay là vì đại tiểu thư. Nhân tiện. Còn một điều cuối cùng, Thần Hy đi tới, đột nhiên nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Lệ Chi, nhẹ nhàng nói, bảo bối, nhắm mắt lại, Lê chỉ không biết là vì nụ hôn bất ngờ của Thần Hy hay vì từ bảo bối, quen thuộc và tự nhiên, nhịp tim của Lê chỉ khẽ giật, thậm chí nàng còn quên cả cách thở trong cơn mê, hai tai Lê chỉ nóng bừng, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt danh mãnh của Thần Hy. Nàng nhắm mắt lại, Thần Hy nhẹ nhàng đi tới tủ lạnh, mở cửa tủ lấy ra một chiếc bánh ngọt 6 tấc bên trong. Cạch một tiếng, Thần Hy tắt đèn, Thần Hy đi tới phía sau Lê chỉ, dùng tay nhẹ nhàng che mắt, không được nhìn trộm, giọng nói của Thần Hy vang lên bên tai. Lệ Chi cụp mi xuống, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Chắc cô cũng đoán được điều bất ngờ đó là gì nhưng trái tim trong lồ âng ngực vẫn đang đập loạn xạ. Thần Hy nghiêng mắt nhìn Lê chỉ, cảm thấy rất thú vị. Không ai có thể ngờ rằng cô gái trẻ lạnh lùng và đầy đe dọa khi chúng tôi gặp nhau lần đầu lại lo lắng đến mức lông mi co giật không ngừng dưới lòng bàn tay, giống như một con bướm ẩn trong lòng bàn tay. Nó vỗ cánh nhẹ nhàng, tươi trẻ và mạnh mẽ. Được rồi, bàn tay đang che mắt được gỡ xuống. Lê chỉ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào chiếc bánh kem trắng có thắp nến trên bàn. Không có quá nhiều thủ thuật cầu kỳ, chỉ vài bông hồng hồng tinh tế được chạm khắc đơn giản. Trên đó dán một ngọn nến nhiều màu sắc, các chữ cái được viết là LZ. Trong bữa tiệc, Lê chỉ cảm thấy mình đã qua cái tuổi cần những điều bất ngờ và bánh ngọt. Bây giờ đứng bên bàn ăn, nàng mới nhận ra trong lòng mình vẫn còn một cô bé 6, 7 tuổi. Là do em làm à? Lê chỉ quay đầu nhìn Thần Hy. Đèn pha trong phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ những chân nến trên bàn và ánh đèn nhiều màu sắc trên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Thần Hy tựa người vào bàn. Vầng hào quang mơ hồ màu vàng ấm áp phản chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của cô, như thể phủ lên bạch ngọc một lớp ánh sáng chói chang và ấm áp. Thần Hy có mái tóc sáng bóng khẽ gật đầu. Có thích không? Ánh mắt Thần Hy nhìn thẳng vào mặt Lê Chỉ. Nàng công khai nhìn nàng, nheo mắt, cố ý nói, nó có vị như vải thiều. Đê ái tai Lê Chỉ tựa hồ bị giọng nói của Thần Hy li ba mét. Nóng rực đỏ bừng, Thần Hy rất không biết xấu hổ, viết tất cả những gì mà mình muốn vào mắt. Lê Chỉ nhìn nàng, nụ hoa bấy lâu nay bị đè nén trong lòng nàng bật ra tiếng. Bốp, như một tiếng, bụp, từ đất cứng, nàng lắc đầu nhẹ nhàng xoa xoa phần thịt mềm mại nơi đầu tim. Tâm trạng ngột ngạt, kỳ lạ trước đây dường như đột nhiên trở nên tươi sáng và rõ ràng. Thảo nào mà Lê Chỉ lại muốn nhiều hơn từ Thần Hy. Chẳng trách Lê Chỉ không thích Trần Hy mang túi sách của người khác. Thần Hy, Lê Chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, cảm ơn. Thần Hy vốn là tùy ý đứng hai tay ở mép bàn. Ánh mắt tùy ý quét qua Lê Chỉ trên mặt, trong mắt lập tức sáng lên. Thần Hy đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Lê Chỉ, đưa tay nhẹ chọc vào khóe miệng nàng. Vừa rồi đó là lúm đồng tiền quả lê phải không? Nhất định là lúm đồng tiền quả lê. Thần Hy lại gần, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lê Chỉ gò má. Chị cười lại một lần nữa. Em nhìn không rõ. Đại tiểu thư có lúm đồng tiền hình quả lê trên khuôn mặt lạnh như băng. Thần Hy ghen tị quá. Đạo tiểu thư, nàng không thích cười, cho nên không ai có thể nhìn thấy lúm đồng tiền ngọt ngào trên mặt nàng. Nhưng Lê Chỉ lại cho Thần Hy nhìn thấy. Có thể chính Thần Hy đã nhìn thấy nó. Nghĩ tới đây, Thần Hy lại vui vẻ trở lại. Cười lên nào. Thần Hy ấy nhẹ nhàng nhéo cằm Lê Chỉ giống như một kẻ bắt nạt. Được không? Lê Chỉ buộc phải ngẩng mặt lên nhìn Thần Hy. Giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, không có vẻ tức giận. Thần Hy suy nghĩ một chút, mong chờ nói, quà sinh nhật có phải là vật tốt không? Không tệ, đại tiểu thư quả là một người phụ nữ tàn nhẫn. Thần Hy phồng má lên, nhờ chăm chỉ suốt thời gian dài nên Thần Hy đã đặc biệt chuẩn bị một món quà sinh nhật sống động. Đầy màu sắc, sống động và thơm tho. Lê Chỉ nhắm mắt ước nguyện rồi thổi tắt ngọn nến trước khi nó cháy hết. Thần Hy hừ nhẹ một tiếng. Muốn thử không? Nếm thử cái gì? Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn Thần Hy. Thanh âm mềm mại trầm thấp, mang theo ý chơi chữ. Thần Hy giả ngu, ngây thơ chớp mắt. Bánh ngọt. Lê Chỉ nghi hoặc nhìn Thần Hy. Luôn cảm thấy Thần Hy đang che giấu động tác lớn. Nàng cầm thìa lên và ăn kem. Vị mềm mịn, tan trong miệng, vị ngọt lộ rõ vị ngọt của vải. Không hề béo ngậy, thực sự rất ngon. Nó có ngọt không? Thần Hy nghi ngờ nghiêng đầu hỏi nàng. Dùng ngón trỏ phết kem lên môi dưới. Há miệng li 3 mét đầu ngón tay. Hơi thở của Lê Chỉ lập tức căng thẳng. Vị ngọt của bánh ngọt trong miệng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo. Thần Hy cởi dép ra. Đặt lưng mình tựa vào bàn. Ngón chân hồng hồng cọ nhẹ vào mờ u bàn chân trần của Lê Chỉ. Vậy sao chị không thử em? Em ngọt hơn cả bánh ngọt. Đôi lời của tác giả có lời muốn nói. Lê Chỉ, không phải tôi không kiên định, mà là vì kẻ địch quá xảo quyệt. Cách chương.